Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trộm đại gia ngươi. Trầm Phong căn bản là không có dự định thừa nhận, vẫn như cũ tức giận quát nói: Ngươi mẹ nó tại ta trong quần áo nói bừa mò tám mò. Lão tử còn chưa nói ngươi trộm ta đồ đâu, ngươi còn ưỡn mặt trả đũa. Còn mẹ nó tộc trưởng đâu? Còn có thể hay không muốn chút nhi mặt? Trầm Phong khí thế rất thịnh, đựng đến liền Hồ Vi nghe đều cảm thấy rất có ba phần đạo lý. Có thể Long Ngâm truy hỏi lại đi đâu đâu? Cũng là khí cấp công tâm. Hồ Vi đứng người lên, chỉ Trầm Phong, nơi này không có gì có khác người, làm sao lại không gặp đâu? Ngươi hỏi ta? Trầm Phong đem trừng mắt, ngươi vừa mới đem lão tử vây ở chỗ này không cách nào động đậy. Hiện tại lại nói xấu lão tử trộm ngươi cái gì phá bàn. Có gan ngươi có dám hay không để cho mình càng ngu ngốc một chút. Đối với chửi bóng chửi gió, đừng nói một cái Hồ Vi, cho dù lại đến 10 cái, cũng không phải Trầm Phong đối thủ. Cho nên, kết quả sau cùng chính là Hồ Vi không có chút nào ngoài ý muốn thua. Ở trong lòng rõ ràng cảm thấy Trầm Phong rất có hiểm nghi, nhưng lại cầm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Tuy nhiên hai người chậm trễ thời gian cũng không quá dài, nhưng phía ngoài tiếng chém giết lại càng ngày càng gần. Nghe Bạch Đại Hải ở bên ngoài phách lối cười như điên, Hồ Vi triệt để luống cuống. Mới vừa rồi còn nghĩ đến dùng Long Ngâm bàn đến tiêu trừ nguy cơ, nhưng bây giờ liền đông muốn dựa vào đồ vật cũng bị mất. Đợi tiếp nữa, trừ bỏ bị Bạch Đại Hải xử lý bên ngoài, căn bản không có khác con đường có thể đi. Nhìn lấy Hồ Vi vội vã hướng hậu viện thời điểm chạy trốn, Trầm Phong đứng người lên, duỗi ra lưng mỏi, hoạt động một chút tứ chi. Cảm thấy tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa ấu long, nhưng tại đi qua trong khoảng thời gian này linh lực điên cuồng tuần hoàn cùng đối ấu long dung luyện, thể chất của mình rõ ràng so trước đó cường đại hơn nhiều. Tại đem quyền đầu nắm lúc thức dậy, thậm chí có loại có thể nện xuyên vách đá cảm giác. Đi thôi, đi ra xem một chút tình huống. Đã loại hoàn cảnh này không thích hợp tiếp tục luyện hóa đi xuống, cái kia Trầm Phong thì dứt khoát triệt để ngừng xuống dưới, dự định đi ra bên ngoài nhìn xem. Sau đó cứu Hồ Yên cùng Nguyệt Đình hai cái này đối với mình có ân hồ tộc nữ hài. Tuy nhiên Trầm Phong đối Hồ Yên cùng Nguyệt Đình hai cái này xinh đẹp hồ ly tinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, lấy trước mắt loại này hỗn loạn tình huống tới nói, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm đi thẳng một mạch. Dù sao lại không có nhất định phải miễn cưỡng chính mình. Nguyên bản Hồ Vi còn nhìn mình chằm chằm, hiện tại liền Hồ Vi đều chính mình chạy trốn, chính mình rời đi, căn bản liền sẽ không có người biết. Nhưng Trầm Phong lại không làm được loại chuyện này. Vô luận tại địa cầu thôn vẫn là cái này mặc danh kỳ diệu thế giới, hắn đều không có nghĩ qua muốn đem tri ân đồ báo cái này tố nhân giới hạn thấp nhất, làm xoa đít chỉ đồng dạng, ném vào nhà xí. Cho nên, đã đáp ứng giúp đối phương một thanh, Trầm Phong cảm thấy mình liền không thể trơ mắt nhìn các nàng rơi vào tay địch. Đều nói Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, kỳ thật tại Trầm Phong xem ra, nguyên khí sung túc, tinh thần phấn chấn thời điểm, cũng đồng dạng thích hợp đánh nhau ẩu đả. Chỉnh sửa lại một chút quần áo, duỗi duỗi tay, muốn từ Hỗn Nguyên Châu bên trong mò ra bản thân huyền thiết đại đao. Bất quá nghĩ nghĩ, lại đưa tay thu hồi lại, chậm rãi đi tới cửa động bên ngoài. Lúc này, ngoại trừ cách đó không xa càng lúc càng lớn hỏa thế cùng nguyên một đám cùng phát tình đồng dạng, mang theo loan đao khắp nơi chém lung tung quái vật đầu dê bên ngoài, khắp nơi đều là trống rỗng. Bất quá cái này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao ngay tại lúc này, có thể đánh đi ra đánh nhau, không có năng lực tham dự đánh nhau, tất nhiên sẽ lặng lẽ trốn đi hoặc chuyển rời đến nơi tương đối an toàn. Trầm Phong nện bước bước, hướng quái vật đầu dê nhiều địa phương đưa tới. Đi không bao xa, liền nhìn đến Nguyệt Phong giơ một cái không dài thạch côn, ngay tại chống cự mắt một người đứng đầu quái vật đầu dê hướng hắn bổ tới loan đao. Cái này trang bị cũng quá lần một chút đi. nhìn lấy Nguyệt Phong trong tay Thạch Côn. Trầm Phong nhếch miệng, tâm lý lần nữa đối Hồng Hồ Bảo cùng Hồ Vi tiến hành khinh bỉ. Dù sao giống Nguyệt Phong dạng này đại trưởng lão, tại Hồng Hồ Bảo bên trong, cái kia chức vị thế nhưng là tương đương với một quốc gia tể tướng. Có thể liền tể tướng ngăn địch đều chỉ cầm một cái thạch đầu cây gậy. Chớ nói chi là còn lại hồ tộc phổ thông người dân. Theo tình huống trước mắt đến xem, Trầm Phong phát hiện, Nguyệt Phong con hàng này không được. Chỗ lấy có phán đoán như vậy. Đầu tiên, Trầm Phong phát hiện lão đầu sườn phải chỗ chính đang không ngừng hướng xuống tích huyết. Thứ hai, tuy nhiên nhìn qua, hắn nâng thạch côn động tác coi như lưu loát. Nhưng ánh mắt dễ dùng Trầm Phong vẫn là phát hiện hắn hai cái nhi lão chân đã tại há miệng run rẩy phát run, hạ bàn bất ổn, tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Còn có, cũng là tại khoảng cách thêm gần thời điểm, cái kia thở hồng hộc tiếng thở dốc đều nhanh bắt kịp có người ngủ ngáy decibel. Ngay tại Nguyệt Phong chân trái cách đó không xa, Nguyệt Đình nghiêng thân thể nghiêng nằm ở nơi đó. Theo động tác của nàng đến xem, đoán chừng cũng đã hoàn toàn đã hôn mê. Trầm Phong nhìn đến không sai. Ngay tại hắn dùng ánh mắt quan sát Nguyệt Đình thời điểm, đột nhiên nghe được quái vật đầu dê hét lớn một tiếng. Đi chết đi. Ngay sau đó, liền gặp hắn lần nữa mãnh liệt huy động loan đao. Một chiêu hung ác qua một chiêu tại Nguyệt Phong trước mắt vung vẩy. Ngay tại Nguyệt Phong hoa mắt tiến hành chống cự cùng phòng ngự thời điểm, quái vật đầu dê vậy mà bỗng nhiên duỗi thẳng cẳng hướng Nguyệt Phong đá vào. Theo nó phát lực tư thế cùng trên mặt cái kia tia ngoan ý đến xem, Trầm Phong tin tưởng, nếu như một cước này thật đá vào Nguyệt Phong trên thân, cho dù trong lúc nhất thời đạp bất tử hắn, nhưng cũng có thể đem đá ra liệng tới. Mặc dù mình cùng Nguyệt Phong không có gì giao tình, nhưng đối phương vô luận như thế nào cũng là Nguyệt Đình cha. Nếu như hắn chết, cái kia cho dù chính mình cứu được Nguyệt Đình, thậm chí mang nàng rời đi nơi này, cái kia Nguyệt Đình cũng liền cùng chính mình tại địa cầu thôn thời điểm một dạng, thành một cái không cha không mẹ cô nhi, cùng chính mình một dạng. Nếu như là khác, Trầm Phong còn thật sự chưa chắc để ý, nhưng là một dạng đi làm cô nhi, Trầm Phong vẫn còn có chút không đành lòng. Dù sao, không cha không mẹ thời gian, cũng không muốn loại kia phụ mẫu song toàn người nghĩ đến đơn giản như vậy. Trong đó lòng chua xót, ngoại trừ người trong cuộc, người khác căn bản là không có cách trải nghiệm. Chính là bởi vì dạng này, cho nên, hắn xuất thủ, chỉ thấy hắn đem vung tay lên. Nguyên bản nằm dưới đất một hòn đá, đột nhiên bay ra, lấy phong trì điện dơ cao tốc độ. Bịch một tiếng nện đang tính toán đối Nguyệt Phong giở trò chiêu trên đầu gối. Bành, một tiếng vang trầm, đột nhiên mất đi trọng tâm quái vật đầu dê thân thể nghiêng một cái. Liền ầm vang đổ vào Nguyệt Phong trước mặt. Vừa mới bắt đầu, Nguyệt Phong còn tưởng rằng con hàng này dự định giở trò lừa bịp. Nhưng lại tại thân thể của đối phương rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được cơ hội của mình tới. Trực tiếp đem hoành trong tay thạch côn hất lên. Hai tay nắm lấy thạch côn một đầu, cực nhanh hướng mặt đất đâm một cái. Chỉ nghe phốc một tiếng, nguyên bản không hề dài thạch côn giống như đinh thép đồng dạng, theo vừa mới hơi kém xử lý chính mình quái vật đầu dê trên cổ xuyên qua. Vì an toàn, Nguyệt Phong cũng không có chỉ đâm một chút thì dừng tay hết sống. Dù sao lại này cơ hội khó được, nếu như còn không hiểu nắm chắc, đừng nói phía trên thật xin lỗi Cao Đường phụ mẫu, phía dưới thật xin lỗi Hướng Trúc trong bụng hài tử, thậm chí ngay cả liệt tổ liệt tông đều sẽ tức giận đến theo phần mộ leo ra tìm hắn tính sổ sách. Cho nên, theo Nguyệt Phong giống như dùng ống bơm hơi cấp xe đạp động viên động tác, ngã trên mặt đất quái vật đầu dê không còn có sống tới cơ hội. Phốc, phốc, phốc, ngoặc kép, tại liên tục mấy lần hung ác đâm về sau, quái vật đầu dê đầu đã sớm biến đến cùng cái sàng đồng dạng. Bốn phía đều là lỗ thủng. Trầm Phong xuất thủ về sau, liền không có ở phản ứng Nguyệt Phong, mà chính là đi vào nằm Nguyệt Đình trước mặt. Thân thủ tại mũi của nàng phía dưới hơi thăm dò. Sau đó lại từ hỗn nguyên châu bên trong lấy ra một hạt vạn năm liên tử cùng một bình nước khoáng. Mở ra nắp bình, lại đem vạn năm liên tử trong tay vân vê. Sau đó đem nước khoáng để dưới đất. Một tay đem Nguyệt Đình nắm tiến trong lồng ngực của mình. Nắm bắt miệng, đem đã biến thành bụi phấn trạng thái liên tử phấn. Điền vào trong miệng của nàng. Dội lên mấy ngụm nước khoáng. Đập vài cái Nguyệt Đình phía sau lưng. Trầm Phong tin tưởng, không cần 5 phút đồng hồ. Cái này xinh đẹp hồ ly tinh liền sẽ đầy máu phục sinh. Lại nói Nguyệt Phong bên kia. Tuy nói xử lý quái vật đầu dê. Nhưng hắn tự thân cũng bởi vì tốn lực quá mức. Làm đến chỉnh thân thể đều run rẩy. Dù sao tuổi tác ở nơi đó bày biện. Tuy nhiên kinh nghiệm của hắn có lẽ so với đối phương phong phú. Nhưng đánh nhau loại chuyện này. Vẫn tương đối thích hợp người trẻ tuổi tới làm. Hắn đem thân thể dựa vào ở bên cạnh trên tảng đá. Giống như kéo ống bể, giống như một trận thở dốc về sau. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện có người chính đang chơi đùa khuê nữ của mình. Tuy nhiên hắn cũng không có thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng phát hiện đối phương đem khuê nữ kéo, lửa giận liền lần nữa vụt một chút xông ra. Xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Hô một cuống họng về sau, liền xách lấy trong tay vẫn tại tích huyết thạch côn hướng Trầm Phong đánh tới. Kỳ thật, ấn hắn ý tứ, tốt nhất có thể lập tức đem khi dễ khuê nữ xúc sinh đâm chết. Mà lại hắn nguyên bản lấy ra cũng là một cây thạch thương. Nhưng tại kinh lịch lâu như vậy chém giết về sau, thạch thương đã sớm gãy thành như bây giờ. Đầu thương đã sớm không biết bẻ gãy tại chỗ nào. Trầm Phong vừa mới đem nước rót vào Nguyệt Đình trong miệng. Liền nghe được sau đầu một trận gió âm thanh. Vô ý thức ôm lấy Nguyệt Đình hướng bên cạnh lăn một vòng. Sau đó lưu loát đứng dậy. Hắn bên này đã hoàn toàn đứng thẳng lên. Mà Nguyệt Phong bên kia thạch côn cũng vừa tốt đập xuống. Thạch côn chạm đất. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Răng rắc một tiếng lần nữa bẻ gãy. Khiến cho đến Nguyệt Phong trong lúc nhất thời không dừng thân hình. Chỉnh thân thể thẳng tắp hướng phía dưới ngã đi. Trầm Phong đem duỗi tay ra. Một phát bắt được cổ của hắn y lĩnh. Trực tiếp đem xách lên. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Phong ngẩng đầu. Vừa muốn mở miệng mắng to. Lại phát hiện đối phương vậy mà là Trầm Phong. Trong lúc nhất thời ngẩn người. Người tuổi tác. Đều là tay chân lẩm cẩm nhi. Không có chuyện còn đi học người đánh nhau. Trầm Phong nhìn lấy Nguyệt Phong. Sau đó đem để dưới đất, mở miệng nói ra, được rồi, nơi này không có việc của ngươi, thuốc đã cho nàng ăn, đoán chừng một hồi liền có thể tỉnh lại, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố nàng đi. Trầm Phong mặc dù nói không ít, nhưng Nguyệt Phong căn bản không có trả lời một câu, nhìn lấy càng chạy càng xa Trầm Phong, Nguyệt Phong vẫn luôn là ngây ngốc đứng ở nơi đó, cha, hết thảy chính như Trầm Phong nói. Nguyệt Đình đang ăn qua vạn năm liên tử về sau. Cũng không lâu lắm liền tỉnh lại. Khi nàng phát hiện mình nằm dưới đất thời điểm. Theo bản năng đứng người lên. Lấy tay vỗ vỗ bụi đất trên người. Đập xong. Vừa mới hàng đầu vừa nhấc. Liền phát hiện phụ thân ngây ngốc đứng ở nơi đó không biết nhìn cái gì thời điểm. Liền tới đến trước mặt. Đỡ lấy phụ thân. Theo phụ thân ánh mắt. Mở miệng hỏi một chút nói. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.